Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1778, bốn phương thụ địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng cách Thái Tiêu Tinh đánh một trận đã qua năm ngày, chư thiên vạn giới nhìn như yên lặng, nhưng là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, mưa gió muốn tới. Ở hoa giới biên cảnh bên ngoài, đứng rậm rạp chằng chịt một mảnh tu sĩ, tu vi trình độ đều cực cao, thấp nhất cũng có ngũ kiếp giới vương, sáu kiếp giới vương. Những tu sĩ này nhiều, liếc mắt nhìn không thấy bờ, phân biệt đến từ bất đồng giới diện. Độc giới, dực giới, quỷ giới, hỏa giới, chấn giới, cảnh giới, đông đảo giới diện giới vương tụ tập cùng một chỗ chuẩn bị đi hoa giới trong huyết tẩy cướp giật một phen. Hơn 10 ngày trước Biện Lương ở Bỉ Ngạn Tinh đánh một trận đã là mọi người đều biết. Hoa giới ở một chút giới diện trong mắt hoàn toàn liền là một khối thịt béo, một khối màu mỡ đất chờ bọn họ đi trà đạp, đi cướp sạch. Độc giới, dực giới đã sớm cùng hoa giới có cựu oán, lại cùng hoa giới láng giềng, tự nhiên không có lãng phí bực này khó có thể cơ hội quý giá. Hoa giới trong, ba đại tiên tử xuất lĩnh đông đảo hoa giới tinh nhuệ, ở tận khả năng làm toàn bộ chuẩn bị chống đỡ kẻ thù bên ngoài. Chính như Lâm Dịch sở liệu, Bỉ Ngạn Tinh đánh một trận sau, hoa giới triệt để trở thành chư thiên vạn giới trò cười, tất cả mọi người đem hoa giới coi là chó rơi xuống nước, ai cũng muốn tới đây đạp lên một cước. Hoa giới trong bầu không khí cũng có chút áp lực. Bỉ Ngạn Tinh đánh một trận sau, hao tổn hơn 10 vị cửu kiếp giới vương vẫn là thứ nhì, chủ yếu nhất là đúng vậy hoa giới tu sĩ tâm lý đả kích quá lớn. Mọi người đều biết vạn giới sơn là chư thiên vạn giới trung tâm, đúng vậy đông đảo tu sĩ mà nói cũng là một chỗ không thể thay thế động tiên. Nhưng cùng vạn giới sơn tiếp giáp giới diện, chỉ có 10 cách cổ giới, kiếm giới, long giới, phật giới, đạo giới, mộ giới, hoa giới, thú giới, ngũ hành giới, vũ trụ giới. Nói cách khác ngoại trừ cái này 10 cái giới diện tu sĩ, muốn đi vào vạn giới sơn, nhất định phải muốn từ nơi này 10 cái giới diện trong mượn đường. Nếu là mượn đường, nhất định phải đưa cho đối phương một chút chỗ tốt, hoặc là cùng cái này thập đại giới diện giao hảo. Mà hoa giới tuy rằng tiếp giáp vạn giới sơn, nhưng từ khi Tiêu Tuyết Tiên từ ngã xuống sau, đã không có tu sĩ dám vào nhập vạn giới sơn tu luyện, cái khác giới vương đều đang ngó chừng hoa giới, muốn khai biên cương thác thổ tiếp nối vạn giới sơn. Từ khi Bỉ Ngạn Tinh đánh một trận sau, ở mỗi bên đại giới diện trong mắt hoa giới đã không có tư cách lại chiếm tiếp giáp vạn giới sơn đất đai, cũng không có có năng lực này bảo vệ lãnh thổ của mình. Khởi bẩm Từ Kinh Tiên Tử, Từ Kinh tinh vực tinh nhuệ trên cơ bản đã tề tựu. Từ Kinh Tiên Tử thần sắc ngưng trọng gật đầu, Thánh Liên Tiên Tử nhìn phía sau, trong mắt khó nén vẻ buồn rầu cũng nói. Thánh Liên tinh vực người cũng không sai biệt lắm đến đông đủ. Phệ Linh Tiên Tử không nói gì, nhưng trong tròng mắt huyết quang ẩn hiện đã chuẩn bị cho tốt đại chiến một trận. Các vị hoa giới tộc nhân, ta biết Bỉ Ngạn Tinh đánh một trận đối với các ngươi đả kích rất lớn, nhưng các ngươi muốn rõ ràng, giờ này khắc này, chúng ta không thể lui về phía sau. Lúc này nếu là lui một bước, sau này chúng ta khả năng liền sau cùng đặt chân chỗ đều phải mất đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta hoa giới nữ tử, nếu là luân làm đầy tớ trở thành những giới khác mặt phụ thuộc các ngươi đều rõ ràng, khi đó chúng ta sẽ gặp tới thế nào thê thảm cảnh ngộ. Đây là chúng ta sau cùng một điểm tôn nghiêm, dù cho hao hết sinh mệnh cũng muốn đem hắn thủ hộ tốt. Ba vị tiên tử chiến đi, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng. Một vị hoa giới tộc nhân lớn tiếng nói, Từ Kinh Tiên Tử trầm mặc một hồi, lại nói, huống chi, Từ Kinh Tiên Tử đột nhiên dừng lại, mím môi một cái tiếp tục nói. Chúng ta hoa giới còn có một vị Bỉ Ngạn chân thân, hắn một mình đi đạo giới trong. Tuy rằng chuyện này nhìn qua không có khả năng, nhưng ta tình nguyện tin tưởng hắn. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, như thế mà thôi. Phệ Linh Tiên Tử thanh âm băng lãnh, giết, giết, giết, hoa giới đông đảo tu sĩ cầm trong tay binh khí, la lớn. Nhưng vào lúc này, một vị hoa giới tu sĩ thần sắc ngưng trọng chạy nhanh đến, còn chưa tới phụ cận lại la lớn. Khởi bẩm ba đại tiên tử, có tộc nhân ở chúng ta phía sau điều tra đến đạo giới tu sĩ tung tích, số lượng không nhiều lắm, nhưng đa số đều là bát kiếp giới vương, cửu kiếp giới vương. Ba đại tiên tử sắc mặt trầm xuống, báo, khởi bẩm ba đại tiên tử, vạn giới sơn một chút thiên tài tu sĩ ở biên cảnh tụ tập ý đồ xâm lấn ta hoa giới trong. Báo, thư giới, vũ giới đột kích, liên tiếp tin tức truyền tới, để cho hoa giới tu sĩ mới vừa mọc lên sĩ khí, lần thứ hai xuống dốc không phanh. Đừng nói là thông thường hoa giới tu sĩ, coi như là ba đại tiên tử cũng là như bị sét đánh, im lặng không nói, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bốn cái phương hướng, đều có kẻ thù bên ngoài xâm lấn, cơ hồ là đem hoa giới bao vây. Nhất bang bỏ đá xuống giếng tiểu nhân hèn hạ, Phệ Linh Tiên Tử cắn chặt răng, một chữ một cái nói. Không có người nói chuyện, ngay cả Từ Kinh Tiên Tử cùng Thánh Liên Tiên Tử trong lúc nhất thời cũng mất đối sách. coi như bọn họ có thể ngăn ở độc giới, dực giới cầm đầu tiến công, cái khác ba phương hướng có ai đi quản. Tiến thối lưỡng nan, một trường kiếp nạn không thể tránh được. Chuyên cua tôi đốt nét, hoa giới bên ngoài, hoa giới đã bỏ qua sao, liền trấn thủ biên cương người cũng không có. Cho dù có thì như thế nào, lớn như vậy hoa giới, đối với ta đạo giới tu sĩ mà nói, như vào chỗ không người ai dám ngăn trở. Ha ha ha ha, mấy vị đạo huynh nói không sai. Bọn ta làm noi theo biện sư huynh ở này hoa giới đại náo một hồi, tốt nhất đang bắt đi vài cái hoa giới nữ tử lấy tư cách độc chiếm, phương không phụ chuyến này. Đạo giới mấy vị cửu kiếp giới vương đứng tại hư không trong, chỉ điểm giang sơn, thần thái phi dương. Lý huynh thỉnh, Phong huynh, ngươi trước hết mời. Mấy vị đạo giới cửu kiếp giới vương hư tình giả ý lẫn nhau thoái nhượng một phen, xuất lĩnh một đám đạo giới tu sĩ, liền muốn bước vào hoa giới trong. Nhưng vào lúc này, xa xa truyền đến một hồi quần áo tiếng xé gió, một cái hơi lộ ra thanh âm hốt hoảng truyền tới. Mấy vị sư huynh dừng lại, ân, mấy vị kia đạo giới cửu kiếp giới vương có hơi nghiêng người, phóng tầm mắt nhìn lại. Mấy vị sư huynh, sư tôn có lệnh, để cho các ngươi mau nhanh đường cũ trở về. Sứ giả Phong Trần mệt mỏi, thở hồng hộc trầm giọng nói ra. Trịnh Dương, chuyện gì xảy ra, hoảng hốt còn thể thống gì? Một vị đạo giới cửu kiếp giới vương có chút bất mãn, hừ nhẹ nói. Tiến thêm một bước chính là hoa giới, chúng ta có thể nào tay không mà về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy vị sư huynh có chỗ không biết, gọi làm Trịnh Dương tu sĩ muốn nói lại thôi, tựa hồ nghĩ tới chuyện gì, trong mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua một cái sợ hãi. Dừng lại nửa ngày, Trịnh Dương mới tiến đến ở mấy vị cửu kiếp giới vương trước người cuột thấp giọng nói vài câu. Người nói cái gì, nửa ngày sau, một vị cửu kiếp giới vương cả người đại chấn, khó có thể tin nhìn Trịnh Dương. Mặt khác mấy vị cửu kiếp giới vương cũng là hoảng sợ biến sắc tâm thần kích động dưới, thậm chí không khống chế được thân thể của chính mình, song trưởng đều ở đây mơ hồ run rẩy. Chuyện gì xảy ra, còn dư lại một đám đạo giới tu sĩ mặt mờ mịt lại gần hỏi. Biện sư huynh đã chết, Trịnh Dương thấp giọng nói ra. Biện sư huynh, biện sư huynh đã chết. Tất cả đạo giới tu sĩ toàn bộ sững sờ ngay tại chỗ, nghe Trịnh Dương 5 ngày trước phát sinh sự tình tự thuật một lần, mỗi người đều cảm giác buồng tim của mình, phảng phất bị người một cái nắm lấy, có chút không thở nổi. Chỉ là một tin tức lại nhường đường giới mọi người cảm thấy da đầu phát nổ, phía sau lưng đều vọt lên một cổ dạng lương khí, khắp cả người phát lạnh. Hoa giới dĩ nhiên ra như vậy một cái yêu nghiệt, đây là vượt qua hàng tỷ trong truy sát A Cách Chương.